Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thỉnh ngươi không muốn bò lên trên giường của ta, ngủ ở gian phòng của nàng. Mạc Nhật Tỷ nháy nháy mắt, hắn biết là gian phòng của nàng, bất quá kia thì thế nào? Đây là bản vương cung điện, bản vương nghĩ ở đâu cái cung nghỉ ngơi ngay cái nào cung nghỉ ngơi. Ngươi có ý kiến, hắn thản nhiên nói, một bộ liếc si bộ dáng. Đúng vậy, này là địa bàn của hắn, nhà của hắn, hắn nghĩ ngủ ở chỗ nào liền ngủ ở chỗ nào, nàng là không xen vào. Lý Quả nghĩ đến điểm này, càng phát cáu, ăn nhờ ở đậu tư vị không dễ chịu a. Thế nhưng, ta không có ý kiến gì, bất quá thỉnh ngươi không muốn bò lên trên giường của ta. Được không? Nàng cố nén hạ tất cả lửa giận, cũng như hắn bình thường thản nhiên nói. Mạc Nhật Tỷ mặt bởi vì những lời này lập tức đen. Nàng khi hắn nghĩ bò lên trên của nàng sàng a, còn không phải là hắn. Bất quá nếu như có thể đem nữ nhân này tức chết, cũng là đáng giá. Bản vương nghĩ bò lên trên ai sàng liền bò lên trên ai sàng. Ở đây hết thảy tất cả đều là bản vương, bao gồm nhân bao gồm sàng. Còn có, người tâm tình của hắn đột nhiên gian liền thay đổi tốt hơn. Phát hiện nếu như có thể đem nữ nhân này tức chết. Kỳ thực cũng là nhất kiện rất chuyện vui sướng tình. Người, quả nhiên không ngoài sở liệu. Lý Quả thực sự bị hắn tức giận đến sắc mặt đại biến. Sau đó vậy mà nói không nên lời đến. Vốn có nàng cũng không phải là cái loại đó thương răng lị sỉ nhân. Tự nhiên không như hắn ra mặt dày. Mạc Nhật Tỷ tâm tình ở bộ dáng của nàng hạ tốt hơn. Thiếu chút nữa đã nghĩ kéo thật to nụ cười. Thế nhưng hắn còn là tiết chế. Bởi vì suy cho cùng chưa từng có như thế cười quá. Ngươi cút cho ta, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Trợn mắt nhìn, bản vương bất cồn, bản vương liền thích ở chỗ này lý, hắn đột nhiên gian tới hưng chí. Thậm chí có một nho nhỏ tà ác ý niệm. Nàng không muốn gặp lại chính mình, không muốn chính mình ở chỗ này lý, như vậy hắn liền càng muốn ngốc, ha ha ha, chỉ cần có của nàng địa phương, như vậy liền nhất định có hắn, vô lại, nàng nổi trận lôi đình không chút nghĩ ngợi liền mắng. Vô lại, cái từ này hắn thích, tựa hồ còn rất không lỗi a. Hắn không có tức giận, trái lại còn lộ ra một bộ vô lại bộ dáng, càng thêm tiếp hợp lời của nàng. Lần này, nàng tức giận đến không nói gì, lại không thể lấy hắn làm sao bây giờ. Lộng được nàng càng thêm căm tức, có loại cảm giác vô lực tập để bụng đầu. Ta muốn đi ngủ, ngươi vội vàng đi ra ngoài cho ta. Cuối cùng, nàng nhịn xuống, lời nói lạnh nhạt đuổi hắn đi. Ta cũng buồn ngủ, bất quá ta muốn ở chỗ này ngủ. Hắn thật đúng là tính toán đem vô lại nhân vật này tiến hành rốt. Cuộc, lập tức cười hì hì đối nàng như vậy đạo. Hết chương.